Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1631, chương 1631, phá hủy. Tô Nghĩa phi tốc vọt tới Cổ Trúc Nguyệt ba người phụ cận. Chặt đứt trên người bọn họ trói buộc, từng cái đưa vào thế giới toái phiến bên trong. Đến mức những người khác, tất cả đều là hung thú chó săn. Chết chưa hết tội, cứu ba người. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết sắc viên cầu. Thông qua trước đó quan sát, hắn suy đoán huyết sắc viên cầu cũng là hung linh đại trận hạch tâm. Chỉ cần phá hủy huyết sắc viên cầu, hung linh đại trận cũng liền không tồn tại nữa. Coi như Tô Nghĩa chuẩn bị động thủ thời điểm, huyết sắc viên cầu phía trên huyết quang lóe lên. Đột nhiên xuất hiện một con yêu thú gương mặt, cặp kia huyết hai mắt màu đỏ bên trong lóe ra băng lãnh sắc thái. Tô Nghĩa bị ánh mắt của đối phương quét đến, trong lòng nhất thời xông lên một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Bỗng nhiên, con yêu thú này âm thanh lạnh lùng nói: "Nhân loại, khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nếu như ngươi dám hủy đi hung linh đại trận, bất luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ đưa ngươi bắt lại làm nhục đến chết. Uy hiếp ta." Tô Nghĩa tỉnh táo lại, trên khóe miệng xẹt qua một vệt mỉa mai sắc thái. Thân là một tên thần chủng sở hữu giả, mục tiêu cuối cùng cũng là tấn thăng chí cường giả, cùng Tô Thần một dạng, trở thành một tên vô địch tồn tại. Tại trong lúc này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mắt thấy Tô Nghĩa một bộ không hề bị lay động dáng vẻ, yêu thú hai mắt dần dần hơi khép, thanh âm cũng biến thành băng lãnh lên. "Ngươi không tin ta có thể giết chết ngươi sao?" Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dựng lên một cái ngón giữa, hừ lạnh nói: "Không quản ngươi là ai, nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên ở trước mặt ta trang bức, càng không muốn uy hiếp ta. Nếu không sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân nghiền thành bụi phấn." "Tiểu tử, ngươi xong, trong cuộc sống sau này thì đang sợ hãi làm bên trong vượt qua đi." Yêu thú cắn răng nghiến lợi, gầm thét lên: "Lão tử chờ ngươi." Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt vọt tới huyết sắc viên cầu phụ cận, giơ tay một kiếm bổ chém đi xuống. Răng rắc một tiếng, huyết sắc viên cầu bị một bổ hai nửa. "Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận." Yêu thú lưu lại một câu ngoan thoại, cuối cùng biến mất bóng dáng. Tô Nghĩa không rảnh để ý, sau đó tại giữa sơn cốc ném ra mấy chục viên lôi cầu. Tại từng tiếng oanh minh bên trong, cả tòa sơn cốc cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Làm xong đây hết thảy, Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến lấy ra chí năng chiến xa. "Tô Nghĩa, ngươi còn tốt đó chứ?" Chí năng chiến xa quan tâm nói. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ Tô Nghĩa có chuyện bất trắc. May ra Tô Nghĩa cuối cùng vẫn thẳng đến đây, kém một chút liền ngoẻo rồi. Tô Nghĩa lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một cái, tiếp lấy phân phó nói: "Số 2, này tế không nên ở lâu, xem xét một chút xung quanh có hay không kết nối lam tinh giới điểm. Hung linh đại trận bị hủy, hung thú chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, không sớm cho kịp đến lái, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Phụ cận không có kết nối lam tinh giới điểm." Chí năng chiến xa lúc này trả lời. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, nói ra: "Nói như vậy, còn cần trở về bí cảnh bên trong." Trước đó, hắn tại bí cảnh giới vực thông đạo khẩu bắc giết hơn 10 người bất tử tộc người. Tất nhiên sẽ gây nên đối phương chú ý, nói không chừng đã điều động cao thủ ở nơi đó bố trí mai phục. Nhưng là lúc này cũng không có lựa chọn tốt hơn. Không tiến vào bí cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào trở về Lam Tinh, tiếp tục lưu lại Thiên Vũ đảo phía trên, cũng đem càng thêm nguy hiểm. Chí năng chiến xa nói ra: "Chúng ta trước trở về xem một chút tình huống. Nếu như không có nguy hiểm, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Trái lại tìm kiếm hắn giới của hắn điểm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.